Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 223 chương 5, Lâm Lam là ở nàng chủ trì xong hai chàng đại khảo. Tĩnh Linh Đình cùng Lưu Hồn Phố gần 15 vạn người tham gia tu la chàng đại khảo lúc sau. Tịch quan mới miễn miễn cưỡng cưỡng gom đủ, lần này thi hồn giới đại khảo thí, này bao dung phạm vi rộng. Cùng với chúng tuyển thảm thiết trình độ, có thể nói thi hồn giới lịch sử chi nhất, sử thượng mạnh nhất giám thị quan gỗ mục thuần tử đem vĩnh nhớ sử sách. Nghiêm túc mặt, cuối cùng cái này biến chuyển không có tật xấu. Đầu chàng khảo thí, Tĩnh Linh Đình bên trong, bao gồm Thật Ương Linh Thuật Viện học sinh, tham gia khảo thí nhân số vượt qua 5 vạn tiếp cận 6 vạn. Bởi vì 14 phiên đội trước mắt nhân viên gần chỉ có 2 người. Cho nên khảo thí ở Thật Ương Linh Thuật Viện Đại Quảng Trường Lộ Thiên cử hành. Giám thị nhân viên là 14 phiên đội đội trưởng cùng phó đội trưởng. Cùng với một con phi thiên bạch điểu, Lâm Lam ở sở hữu đội trưởng lo lắng dưới. Chỉ là thỉnh cầu Thật Ương Linh Thuật Viện học sinh hỗ trợ bày biện đơn giản nhất bàn ghế. Sau đó liền không có trước bất kỳ ai thỉnh cầu trợ giúp. Bất quá vì xem náo nhiệt. Sở hữu đội trưởng cùng phó đội trưởng đều đến đông đủ. Sau đó, các đội trưởng đã bị 14 phiên đội thuần tử đội trưởng giám thị nghệ thuật thật sâu thuyết phục. Thuần tử đội trưởng chỉ dựa vào chính mình một người linh áp. Ở tiếp cận 6 vạn người trường thi chung, toàn thiên 12 tiếng đồng hồ, toàn bộ hành trình vô góc chết theo dõi, thuận tiện đem tử thần quỷ nói chung phá đạo. Ở đệ đệ gỗ mục bạch thay đội trưởng tự mình truyền thụ hạ. Lấy chính xác công kích góc độ cùng lực độ, biểu thị một chút, đệ nhất biến, là thông qua vịnh sướng trực tiếp thi triển thành công, phá nói chi nhất hướng. Không cần xem là nghi vấn câu nói, nhưng là này đầu nói xong, trường thi trung liền xuất hiện một đạo sóng xung kích, chuẩn xác đánh bại nào đó góc một người thí sinh, ân, thí sinh té xỉu. Trên người tiểu sao cũng rớt ra tới, bầu trời bạch điểu phanh biến đại hơn 10 lần, mau thực chuẩn đem té xỉu thí sinh sách lên, trực tiếp kéo lên sân khấu. Gỗ mục quang tử phó đội trưởng cầm một phần văn kiện, phiên đến mẫu một tờ, thí sinh đánh số 7349, bị nghi ngờ có liên quan gian lận, hủy bỏ tư cách, rửa sạch lên sân khấu, cũng ký lục hồ sơ. 14 phiên đội vĩnh không mướn người, thanh âm không lớn không nhỏ. Chỉ là vừa vặn tốt đủ để cho ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Hiện trường vốn dĩ bởi vì nhìn không tới giám thị quan mà phi thường rời rạc khảo thí bầu không khí. Lập tức, liền nghiêm túc hiu quạnh lên. Chỉ là đối với ngồi ở trên đài cao, nhìn như nhàm chán, chính ôm kỳ quái ôm gối. Khiêm tốn cùng nhà mình đệ đệ học tập phá nói 14 phiên đội thuần tử đội trưởng tới nói. Cũng không phải cái gì cùng lắm thì, nàng cũng không để ở trong lòng. Lần thứ hai, chính là trực tiếp tới. Hướng, tương đồng tình hình lập tức xuất hiện. Một cái thí sinh quần áo trực tiếp bị xé mở. Sau đó thí sinh hoa một tiếng khóc ra tới. Xem khảo các đội trưởng nhướng mày. Lần này có điểm kỹ thuật, quần áo tương kép. Vẫn là thông qua đặc thù trảm phách đao năng lực nhìn lén. Bị trảo ra tới, bất quá cái này thí sinh nhưng thật ra cơ linh. Lập tức đứng lên, lộ ra eo bên trảm phách đao. Khóc kêu, báo cáo giám khảo, ta tự nguyện rời khỏi. Cầu buông tha, là một cái đã sẽ thủy giải thí sinh. Oanh tương đương đây là đệ tam biến. Vứt bỏ vịnh sướng luyện tập, một phát sóng xung kích theo thường lệ đem hắn đánh hôn mê. So với vừa mới lưỡng đạo ôn nhu, sóng xung kích. Này nói không có trước trí vịnh sướng, lại tới càng thêm đột nhiên cùng mạnh mẽ, trực tiếp đem khóc kêu thí sinh vị trí oanh thành hợp quy tắc hố to. Thí sinh đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị tạp bó, thương thế rất là nghiêm trọng, bầu trời đại điểu cũng lười đến hạ mình hạ xuống rồi. Vung cánh. Phong đều không có mang đi một mảnh liền đem bị oanh vượng thí sinh ném ra trường thi. Phó đội trưởng bình tĩnh tiếp tục ở trên tay hắn danh sách xoát xoát viết mấy chữ. Thí sinh đánh số 46.879. bởi vì trường thi gian lận, quấy rối trường thi trật tự, đuổi đi lên sân khấu. Ký lục ở đương, 14 phiên đội Vĩnh không mướn người, nhắc lại một lần. Hiện trường, nếu còn có tự nhận là tâm lý năng lực cùng học thức năng lực không đủ để thừa nhận lần này khảo thí. Thí sinh, làm ơn tất hiện tại ly tràng, cơ hội chỉ có một lần. 14 phiên đội là tuyệt đối sẽ không mướn người bất luận cái gì trường thi gian lận thí sinh. Một khi phát hiện, Vĩnh không mướn người, bầu trời bạch điểu ngửa đầu hô ứng. Phát ra một tiếng quỷ dị kêu to, cho dù là ngồi ở chủ tịch trên đài các đội trưởng đều cảm giác được bị khẩn nhìn chằm chằm uy hiếp. Đừng nói trường thi thượng thí sinh, đại bộ phận đều run bần bật. Lâm Quang phó đội trưởng tiếp tục, đại gia có một phút đồng hồ thời gian suy xét, đệ nhất phân đề thi trở thành phế thải, đệ nhị phân đề thi 5 phút đồng hồ sau phát, bởi vì kinh nghiệm không đủ. Này chỉ là 14 phiên đội tổ chức trận đầu khảo thí mới có trường hợp đặc biệt. Nguyện ý tiếp tục tham gia khảo thí các vị, thỉnh đem các ngươi đệ nhất phân đề thi cùng với các ngươi trên người không nên xuất hiện vật phẩm. Toàn cho ta đặt ở giữa bàn bên phải thẳng tắp điểm thượng, lại lần nữa nhắc lại. Không có lần thứ hai cơ hội, mặc kệ các ngươi tương lai tiền đồ có bao nhiêu rộng lớn. Một khi phát hiện vi phạm quy định, tôn trọng công bằng công chính nguyên tắc 14 phiên đội đều đem ký lục ở đương. Vĩnh không mướn người, lúc này tổng đội trưởng tác dụng liền ra tới. Hắn ngay sau đó phát ra thông cáo, lão phu cũng tuyên bố, một khi phát hiện gian lận, tử thần hộ đình đội cũng đem Vĩnh không mướn người, lúc này. Toàn trường liền thật sự bị kinh sợ ở, có người yên lặng đứng lên, trực tiếp rời đi, càng nhiều lại là, từ trên người móc ra các loại kỳ ba vật phẩm, tính cả bài thi cùng nhau, đặt ở trên mặt đất. Đây cũng là thực không thể nề hà sự tình, thi hồn giới dùng võ lực vi tôn lâu lắm, đột nhiên tân ra khảo thí hình thức, khó tránh khỏi có người muốn chạy lối tắt, cần thiết ở trận đầu hoàn toàn kinh sợ, bằng không liền không có ý nghĩa, ba lần giết gà dọa khỉ, hơn nữa tổng đội trưởng lên tiếng ủng hộ, lần này trường thi trật tự hào quá nhiều, khảo thí lại một lần nữa phát cuốn sau. Bị đặt ở trên mặt đất bài thi cùng vi phạm quy định vật phẩm không tiếng động tự nhiên. Thực mau liền toàn bộ biến mất vô tung. Tổng đội trưởng như suy tư gì nhìn phía một bên phó đội trưởng gỗ mục quang tử. Đều là không đơn giản hài tử đâu. Vui mừng sờ sờ râu dài. Đối gỗ mục thuần tử bọn họ xử lý phương thức tỏ vẻ cảm giác sâu sắc tán đồng. Mặt khác đội trưởng đối này cũng không có dị nghị. Rốt cuộc học thức cùng năng lực không đủ, có thể thông qua học tập cùng huấn luyện đề cao, nhưng mà, nhân phẩm từ nền tảng hoài, liền không phải cái gì có thể cứu vớt, nhưng mà bọn họ đều quá ngọt, khảo thí lại lần nữa mở màn không lâu, vừa mới học xong nhất chiêu, chính ôm ôm gối, lâm vào trầm tư trạng thái thuần từ đội trưởng đột nhiên động, giơ tay, trực tiếp băng ra một chữ, hướng, không tiếng động. Đột nhiên xuất hiện lục đạo sóng xung kích, trực tiếp đánh úp về phía 6 cái bất đồng phương vị thí sinh. Có lẽ là bởi vì có chút không thuần thục, cho nên này lục đạo sóng xung kích lực độ nắm giữ có điểm bất quy tắc. Ảnh hưởng phạm vi lớn một ít, xa nhất khoảng cách vị nào, thiếu chút nữa ngộ thương cách phách, thí sinh đánh số 36.520, 749, 8.391. 4.667, 28.349, 57.354 trường thi gian lận. Tình tiết ác liệt, đuổi đi lên sân khấu. Ký lục ở đương, tử thần phiên đội Vĩnh không mướn người, không cần tưởng. Cho dù đã tam thân nam lệnh, vẫn như cụ có ôm may mắn tâm lý có khối người. Cho nên lần này, bị đánh trúng thí sinh. Chịu thương so vừa mới hai cái đáng sợ rất nhiều. Huyết là chảy đầy đất cái loại này. Giám thị trên đài, thuần tử đội trưởng mở miệng. Xin lỗi, bởi vì tân học phá đạo, không phải rất quen thuộc. Vừa mới 6 cái phạm vi bán kính trong phạm vi, chịu ảnh hưởng 5 vị thí sinh. Ta tư nhân hơn nữa an ủi bồi thường phân 5 phần, điểm mỹ thanh âm mang đến chính là thật sâu đe. Dọa, đang ngồi đều là tĩnh linh đình. Hẳn là biết, vừa mới chỉ là phá nói chi nhất hướng. Kế tiếp, liền không phải này nói đơn giản nhất phá nói. Còn tưởng bồi ta luyện tập đại gia hiểu biết hạ, sở hữu thí sinh. Không, chúng ta cũng không tưởng bồi ngươi luyện tập. Cảm ơn, Lâm Lam mới không có hứng thú để ý tới các thí sinh muốn làm cái gì đâu. Dùng công đức thoái vị mặt hỗ trợ mở ra toàn bộ hành trình theo dõi hệ thống nàng chính chơi đến. Vui vẻ đâu, đương nhiên không phải hoàn toàn dựa vào hệ thống, mà là thoái vị mặt theo dõi làm tham khảo phụ trợ. Nàng chính mình cũng nỗ lực mà dùng linh thức toàn bộ hành trình theo dõi cái loại này. Phát hiện vấn đề thí sinh sau, lại cùng vị diện theo dõi đối lập hạ, lập tức lôi đình rửa sạch, học được chính mình tay. Mới là chính mình, mượn dùng ngoại lực, chỉ có thể là phụ trợ, cái gọi là quỷ nói. Thế nhưng là vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh, cũng liền linh vương đối chính mình thần dân ban ân. Thông qua vịnh sướng, câu thông hắn tặng cùng, ân, hiện tại có thể nói di lưu lực lượng quy tắc, phương tiện dẫn đường sinh linh lợi dụng cùng nắm giữ vị diện nội nhưng vận dụng cấp thấp quy tắc. Năng lực, vị diện này cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Thật đúng là đối chính mình con dân đào tim đào phổi a. Bất quá kết quả thật là đem tim phổi đều đào rớt. Biến thành bạch trứng một con. Thật đáng thương, Lâm Lam sờ sờ ôm vào trong ngực. Nội bộ bởi vì tiếp xúc đến quỷ nói. Phi thường nhảy nhót linh vương trứng. Nhàm chán dưỡng chơi mà liền theo nó tâm tình. Tiếp tục học tập cùng nghiên cứu phá nói đi. Hoàn toàn không có nhận thấy được. Nàng loại này một học liền sẽ, hai lần thuần thục, ba lần liền có thể vứt bỏ vịnh sướng trực tiếp phát ra. Lần thứ tư liền đem phá nói sửa đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hoàn toàn chấn kinh rồi ngồi ở bên cạnh sở hữu các đội trưởng. Chúng đội trưởng, excuse, quấy dày một chút, là bọn họ phá đạo cơ sở không hảo sao? Phá nói chi nhất hướng, không phải đơn thể công kích sao? Khi nào biến thành quần thể tinh chuẩn công kích, bao gồm băng sơn mặt dạy dỗ gỗ mục bạch thay đệ đệ. Chỉ là, vẻ mặt của hắn không nhiều lắm, nhìn không ra tới mà thôi. Nhìn bị phá nói chi bốn bạch lôi cải tiến phiên bản điện đảo hôn mê bất tỉnh mười tới vị thí sinh. Kyoraku sun sui cảm thán, thiên tài vô luận như thế nào che giấu đều là thiên tài, hắn bên cạnh phù trúc 14 lang lòng. Có xúc động gật đầu tán đồng, Mão Chi Hoa đội trưởng thực hữu hảo an ủi nàng bên cạnh Lam Nhiễm đội trưởng. Lam Nhiễm đội trưởng, người biết hiện tại ngươi có bao nhiêu may mắn đi, không nghĩ nói chuyện Lam Nhiễm tổng hữu giới, vì cái gì các ngươi luôn là bắt cái này ngạnh không bỏ. Khi dễ người thành thật, dù sao, hiện trường tâm tồn may mắn các thí sinh, ở Lâm Lam học được phá nói chi tam 11 xích pháo thời điểm. Đều tự động tự giác nhấc tay thừa nhận chính mình gian lận. Lập tức lại rửa sạch mấy trăm người. Dư lại không phải không có gian lận. Chính là tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Nhưng mà, ở Lâm Lam học được phá nói chi tam 13 thương hỏa trụy. Trực tiếp phế bỏ cuối cùng mấy cái gian lận thí sinh sau. Lâm Lam thật đáng tiếc. Rốt cuộc tìm không thấy dám gian lận người. Thật đáng tiếc, các ngươi thật sự không hề suy xét một chút lại gian lận một chút. Ta phá nói còn không có học xong, một bên gỗ mục bạch thay an ủi. Không có việc gì, gần nhất ta đều có rảnh. Tiếp theo chàng lưu hồn phố khảo thí, chúng ta lại học các thí sinh, đại lão, đại thần, các đội trưởng, chúng ta quý, cầu đừng trường thi đe dọa, các ngươi dám thị trên đài nói chuyện. Kỳ thật chúng ta phía dưới đều có thể nghe được. Rõ ràng, cuối cùng, gỗ mục bạch thay dạy dỗ vẫn là không thể tiếp tục đi xuống. Bởi vì trận này khảo thí lúc sau, lưu hồn phố tiến đến các thí sinh, ngoan ngoãn đáng yêu đến không được, căn bản không có người dám gian lận. Dám gian lận sẽ không chết, nhưng là quan chủ khảo sẽ làm người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thượng một hồi khảo thí. Trừ bỏ trước hết bắt được tới hai cái, mặt khác gian lận đều bị phế đi, linh lực đều không dùng được, lại còn có bị trực tiếp đuổi đi ra tĩnh linh đình. Bắt được điển hình quá nhiều, ai còn dám ngược gió gây án. Hai chàng khảo thí lúc sau, đã tốt muốn tốt hơn 14 phiên đội nhân viên, rốt cuộc miễn miễn cưỡng cưỡng mà tập tề, mà công tác gánh hát cấp tổ hợp lên sau, công tác cũng thuận lợi khai triển, hiệu quả khả quan, hậu chi hậu giác mà, Lâm Lam rốt cuộc phát hiện chính mình quên mất sự tình gì. Làm nàng ký ức khởi quên sự tình, là nàng tân chiêu tam tịch lục mã muội, một cái lừa mình dối người, cho rằng chính mình bị Tấn Giang hệ thống bắt được, cũng mạnh mẽ xuyên qua, còn không có thức tỉnh ký lục chi linh. Nữ thần đội trưởng, nữ thần đội trưởng, người biết không, người phải có tân muội muội. Nàng nguyên lai hẳn là cũng là một nhân loại, chính là thuộc tính có chút không rõ, bởi vì trải qua tương đồng. Lâm Lam đối nàng thái độ so với những người khác, luôn là hữu hảo như vậy vài phần, người nói Lam Nhiễm đội trưởng có thể hay không hiểu lầm. Bọn họ 4 ngày trước mới, luận bàn, xong. Trước tiên cho rằng nàng lại nghĩ đến kéo tài trợ Lâm Lam. Này cùng Lam Nhiễm có cái gì quan hệ? Năng lực này rất mạnh, đáng tiếc luôn là đậu bỉ tam tịch lục mã muội. Vừa tiến vào phiên đội, liền lập tức đáp thượng nữ hiệp, cũng từ nàng nơi này ăn xin một bút hoạt động đầu tư sau. Trực tiếp ở nữ hiệp khai sáng một cái Tấn Giang phân bộ muội tử. Chính phi thường hưng phấn hướng nàng truyền lại mới nhất tin tức. Gỗ mục đội trưởng chuẩn bị thu dưỡng hắn thê tử muội muội. Đang ở Thật Ương Linh Thuật Viện liền đọc, một cái cùng nàng thê tử lớn lên 8 phần giống nhau muội tử làm muội muội. Thuộc hạ đã nghe được, nàng tên gọi là Lộ Kỳ Á, Lộ Kỳ Á A. Tên này, có điểm quen thuộc, ngài, không phải chủ tuyến nữ chính tên. Từ từ, đúng rồi, ta quên mất, vị diện kỳ thật vẫn là có chủ tuyến. Đại khái đã rối loạn chủ tuyến 14 phiên đội đội trưởng gỗ mục thuần tử. Lâm Lam, hiện tại trở về chủ tuyến, còn kịp sao, vị diện, hết chương.